Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331. Đệ 1331 chương Tính Lậu Nàng Vô Sỉ. Hồng Phu Nhân chưa bao giờ đã chịu như vậy oan uổng. Chính là rõ ràng Man Hoang Cảnh chủ đám người căn bản không tin chính mình. Các ngươi hai người tình nguyện tin tưởng cái kia tiểu nha đầu ăn nói bừa bãi. Đều không tin ta sao? Hồng Phu Nhân dừng một chút tiếp tục nói. Các ngươi nếu là thật muốn tìm kiếm tài nguyên kho đồ vật cũng đừng đem ánh mắt chăm chú vào ta. Trên người, nếu không tuyệt đối phải hối hận, nàng cảm thấy chính mình thật là muốn điên rồi. Chẳng những cái gì cũng chưa vớt đến, còn đem trên người đồ vật toàn bộ bồi đi vào. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia sao có thể như vậy đúng lý hợp tình đâu? Hừ, có phải hay không ngươi rời đi? Chờ trở lại hoàng cung sau nhất thẩm liền đã biết Man Hoang Cảnh chủ hiển nhiên cũng phát hiện. Hồng Phu Nhân cố ý kéo dài thời gian hành động, trong lòng càng là bất mãn, chuẩn bị trở về hảo hảo động nhất động đại hình, những cái đó hình cụ toàn bộ dùng một lần, hắn cũng không tin nàng còn như thế mạnh miệng. Ngươi, các ngươi thật là quá ngu xuẩn. Hồng Phu Nhân cảm thấy bọn họ đều bị ngu thanh thiền cái kia ma tinh chơi. Nhưng Man Hoang Cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc hai cái ngu xuẩn còn không tự biết. Man Hoang Cảnh chủ trong mắt nhiều ra nguy hiểm tàn khốc. Chúng ta xuẩn không ngu liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng hại chính mình đi, Hồng Phu Nhân sắc mặt bạo hồng. Không biết là khí, vẫn là giận, muốn đem ta mang đi. Không có cửa đâu, nàng sau khi nói xong, bốn phía không gian dao động khai. Một đạo cái khe bị xé mở, tên kia thần bí mặc y nam tử từ bên trong đi ra. Hắn sắc mặt mang theo vài phần không vui, nhìn về phía Hồng Phu Nhân trong mắt toàn là âm lãnh chi sắc. Ngươi sự tình thật đúng là nhiều. Ngươi nếu là không nghĩ những cái đó tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài. Hôm nay liền không thể làm cho bọn họ đem ta mang đi, Hồng Phu Nhân chỉ Ngu Thanh Thiền nói. Nàng đem ta trên người không gian vật phẩm trang sức toàn bộ đoạt đi rồi. Bên trong nhưng còn có chút quan trọng đồ vật, ngươi cùng nhau cướp về, nàng lấy ra những cái đó không gian chữ vật phẩm trang sức vốn chỉ. Tưởng chứng minh tài nguyên kho không phải nàng ăn trộm, tin tưởng Man Hoang Cảnh chủ Hòa Hồng nhà cũng không có khả năng làm trò nhiều người như vậy mặt. Đem nàng đồ vật lấy đi. Lại cô đơn tính lậu cái này nha đầu chết tiệt kia vô sỉ. Mặc y nam tử trong mắt âm lãnh chi sắc càng đậm. Ngươi uy hiếp ra lệnh cho ta. Cái này đê tiện nữ nhân dám dùng loại này ngữ khí uy hiếp mệnh lệnh hắn. Thật sự là chán sống. Ta chỉ là nói ra một sự thật. Có làm hay không từ ngươi? Hồng Phu Nhân căng ra đầu nói. Nhìn này nam nhân không vui âm lãnh thần sắc. Nàng mới nhớ tới người này cũng không phải là âm hồn điện những cái đó ngu xuẩn, mà là vực sâu vị kia tàn nhẫn độc ác, tính tình âm tình bất định vương gia, chính là không có biện pháp, nàng không nghĩ bị Man Hoang Cảnh chủ mang đi, chỉ có thể dùng những cái đó bí ẩn tin tức làm lợi thế uy hiếp. Về sau sự tình rồi nói sau, hừ, ngươi tìm chết, mặc y nam tử ở mọi người tôi không kịp phòng dưới. Trực tiếp duỗi tay bóp lấy Hồng Phu Nhân cổ, sau đó dùng sức nhéo, răng rác, mọi người chỉ nghe được một tiếng giòn vang, Hồng Phu Nhân cổ đã bị mặc y nam tử vặn gãy. Hồng Phu Nhân đôi mắt trừng đến đại đại, toàn là không thể tin tưởng, muốn chất vấn lại rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự. Thân thể dần dần sụi lơ, sinh mệnh hơi thở trôi đi, quên nói cho ngươi. Vì hiếp ta người đều sống không lâu, mặc y nam tử buông ra Hồng Phu Nhân cổ. Tùy ý nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cuối cùng trừng lớn đôi mắt chết không nhắm mắt, mặc y nam tử tu vi thực lực rất mạnh, động tác lại quá nhanh chóng, Man Hoang Cảnh chủ Hòa Hồng nhà căn bản không kịp ngăn cản. Ngươi là vực sâu người, Man Hoang Cảnh chủ trong lòng nôn đến muốn chết. Không nghĩ tới thật vất vả tìm được người cứ như vậy không có. Chính là đối diện nam tử hơi thở lại rất cường, cũng mang theo một cổ cảm giác thần bí, làm hắn thập phần kiêng kỵ, Mặc Y nam tử ngoác ngoác môi. Ngươi không tư cách biết ta thân phận. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiển trên. Người, mang theo cưỡng chế miệng lưỡi. Tiểu nha đầu, đem vừa rồi đoạt không gian chữ vật vật phẩm trang sức giao ra đây đi. Nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ngoặc kép, hết chương.